Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 61 xóa sổ kẻ thù mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quân nhân đối với tình cảm chiến hữu đều là rất sâu, ra ngựa bọc thay chiến tử xa trường là số mệnh của quân nhân, không cách nào trách cứ ai. Nhưng người chết là lớn nhất, phải được chôn cất, hai phe không có đối chiến thì bộ đội hậu cần sẽ tiến vào chiến trường thu dọn. Nâng xác chết dưới chân, mượn hoàng hôn sắc trời, Lý Cẩu Tử thấy rõ khuôn mặt thi thể đầy máu me trước mặt, có chút quen mặt, suy tư một chút, nhớ lại đây là một vị bách phu trưởng, mình đã từng xa xa gặp một lần, lúc ấy tên kia cầm trong tay trường thương uy vũ, người khoác áo giáp, dáng vẻ khiến cho mình một phen hâm mộ. Nhưng hôm nay trong lúc quét dọn chiến trường liền phát hiện hắn đã... Một cỗ bi ai bao phủ lồng ngực của hắn, tại sao chúng ta phải chém giết người trong nước với nhau, vì cái gì chúng ta không thể nhất trí hướng ra phía ngoài, vì sao quốc gia của chúng ta không thể yên ổn hòa bình, nhưng ý nghĩ cuối cùng chỉ là ý nghĩ của mình mà thôi, một nước khổng lồ chiến tranh sẽ không bởi vì một hậu cần quân nho nhỏ như hắn mà bị ảnh hưởng. Cúi đầu xuống, Lý Cẩu Tử nâng thi thể dưới chân lên, ném vào xe đẩy ở một bên tiếp tục lật các cỗ thi thể. Thơ âm thanh to lớn mạnh mẽ vang tận mây xanh. Trên bầu trời, một thân ảnh khổng lồ lao xuống hướng phía dưới. Cung thủ trên tường thành đề phòng cảnh giác, dương cung cái tên, ánh mắt sắc bén cảnh giác ngắm phía cử ung đang lao xuống. Hình như chim ung đưa thư. Một người trong đó bỗng nhiên nói. Cự ưng đáp xuống, tốc độ chậm dần, đôi cánh khổng lồ liên tục kích động cuốn lên trận cuồng phong, trong lúc nhất thời quân doanh một mảnh cát bay đá chạy. Cự ưng thân cao 3-4 trượng, hai cánh dương cánh gần 20 mét lẳng lặng đứng ở trước quân doanh, mắt như kim cương trừng lên, ánh mắt như điện, móng vuốt đen dài như thép đổ bê tông bấu sâu vào lòng đất. Một hộp sắt nhỏ được khóa ở chân phải bằng một sợi xích sắt mảnh khảnh, vì một quân sĩ đứng trước quân doanh sau khi quan sát, nói với một người khác chim ưng đưa thư đến đây truyền lại tin tức, ta đi bẩm báo, người xem trước đi. Thanh âm lớn như vậy sớm đã kinh động cao tầng trong quân doanh, một tướng quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người khoác khôi giáp bước nhanh đi ra tiến lên mở xiềng xích lấy hòm sắt ra. Hướng về phía chim ưng đưa thư gật gật đầu liền xoay người về doanh, chim ưng đưa thư cũng không nói nhảm, móng dài đột nhiên dùng sức, trong cổ họng lộc cộc hai tiếng, hai cánh mãnh liệt hướng phía dưới một cái cuốn lên cuồng phong đầy trời, thân hình vọt tới liền bay lên bầu trời. Tướng quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn sốc màn soái trứng lên, xoay người đi vào, chủ soái cùng đông đảo tướng quân sớm đã an vị, chủ soái thanh ưng quân La ưng sống lưng thẳng tắp như thương, ánh mắt sắc bén như đao, mở hộp thưa ra. Hộp sắt kiểu dáng đơn giản, mặt ngoài không có bất kỳ cái hoa văn gì, phía trên chỉ có một cái án lỗ, có người đưa tới một cái chìa khóa, cắm vào trong lỗ thủng nhẹ nhàng uốn éo. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, hộp sắt được mở ra. Một quyển trục màu vàng nhạt được đặt tại dưới đáy hộp, tiện tay lấy quyển trục ra, La ưng đọc nhanh như gió, đọc xong tin tức trên đó, hơi trầm ngâm một phen, hạ lệnh Trần Phong, người đi điểm 5 ngàn tinh kỵ, sau đó lập tức chạy tới biên giới xung quanh tìm kiếm địch nhân, chỉ huy của quân đội phương Tây hộ tống đến Kiếm Môn Thành đã bị kẻ thù cướp, số lượng địch nhân không nhiều, nhưng cũng đều là cao thủ. Dạ. Nhìn hộp sắt trước mặt, tướng quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng dậy quát khẽ nói, nhanh chân đi ra soái trường, chuẩn bị đầy đủ binh mã, sau đó lập tức xuất lính đại quân rời khỏi quân doanh. Lúc này đã là thời tiết mùa đông, mặc dù địa khu Tây Nam không có nhiều tuyết, nhưng gió rét vẫn thấu xương như cũ. Liên tục chạy hơn 10 dặm, một đoàn người toàn thân trên dưới nóng hôi hổi. Mồ hôi như nước trượt xuống dưới, khí huyết sôi trào khiến mồ hôi bốc hơi, hóa thành khói trắng mịt mờ. Nhanh, chúng ta mau rời khỏi biên giới, đoàn người sẽ thêm sức mạnh, Bạch Vũ lớn tiếng cổ vũ. Nghe thấy lời nói này, tinh thần không ít người vì đó rung lên một cái, dưới chân sinh ra nhiều sức lực mới. Trần Phong dẫn 5.000 tinh kỵ phi tốc tiến về phía trước, nhưng nửa canh giờ sau đã xuất bộ đuổi tới đường chính, bởi vì chiến tranh, những con đường chính gần biên quan đều bị cấm, trên đường không có một ai. Trời chiều tàn huyết, sắc trời dần dần bắt đầu trở tối. Đáy lòng Trần Phong dâng lên một trận sao động, nếu là tiến vào trong đêm, thì càng khó phát hiện ra hành tung kẻ địch. Quay đầu phân phó với quan văn thuật sĩ cùng đồng hành, ngươi trước tiên bay lên cao, sau đó quan sát tứ phương, xem thử có thấy được tình hình quân địch hay không. Thuật sĩ thân mặc quần áo văn sĩ, tay áo dài màu xanh có hoa văn viền rìa màu trắng, hai tay liền ôm quyền với Trần Phong. Nhắm mắt lại, thấp giọng đọc thầm chú ngữ. Giây lát, âm phù cuối cùng kết thúc, chung quanh xuất hiện một trận gió lúc bên người hắn, sau đó cuốn cả người hắn bay lên không trung. Trong không trung tất cả sự vật dưới chân đều nhìn không sót một thứ gì. Thuật sĩ quan sát tất cả thổ địa bốn phía dưới chân, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, như nhìn thấy cái gì, hướng kia giống như có một đội ngũ số lượng không ít đang nhanh chóng rời khỏi biên cảnh. Cúi đầu xuống, chuẩn bị thông tin cho Trần tướng quân, đúng lúc này, từ bên trong một rừng cây bên cạnh bắn ra một đạo tinh mang, như cầu vồng chạm tới mặt đất, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực thuật sĩ trên bầu trời. Thuật sĩ trên bầu trời như diều đứt dây ngã xuống. Ai? Trần Phong gầm thét dữ dội, không dám lơ là, nhanh chóng giẫm mạnh lên đất, mượn lực bay lên không trung. Đón được thuật sĩ rớt xuống, nhưng nhận được chỉ là một thi thể lạnh bằng. Một bên trong rừng, một người áo đen mang theo mặt nạ lạnh lùng nhìn thoáng qua đám kỵ binh vây quanh phía dưới, khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, một vài người di chuyển vào trong núi sâu. Đã mất đi con mắt, đông đảo kỵ binh dưới chân cầm vũ khí trong tay, hai mắt nhìn nhau, người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều vô kế khả thi, bởi vì đều chỉ là một đám võ giả. Mà võ giả chỉ có đạt đến linh thần cảnh mới có thể ngự không phi hành, cảm giác thực sự không biết phải làm sao. Trang 32-1. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 62 đào thoát. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 62 đào thoát. Trần Phong cầm trong tay đại kiếm, một đường phi nước đại cấp tốc đuổi tới vị trí xung quanh người mặt nạ tới trước đó. Không có bất kỳ phát hiện nào. Lo lắng chặt đứt đại thụ bên cạnh, Trần Phong tối mặt trở lại trên đường chính. Tất cả mọi người chia ra 5 đội thay nhau quét sạch tất cả con đường lớn nhỏ xung quanh. Ta không tin tìm không ra đường đi kẻ kia nơi xa. Vương Bá Đương hít mắt, trước đó lúc tên thuật sĩ kia xuất hiện hắn đã chú ý tới đây. Đáng tiếc tu vi của hắn trước mắt không bắn xa được đến như vậy. Vốn cho rằng sẽ bị địch nhân phát hiện, nhưng không nghĩ tới thế mà bị những người khác tập kích giết chết. Báo cáo tình hình cho Bạch Vũ, Bạch Vũ ánh mắt lấp lóe, có người khác tập kích Bạch Vũ thứ nhất nghĩ đến Lý Mật. Nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì thời gian quá ngắn, dựa theo Vương Bá Đương hình dung, người tập sát kia tu vi chí ít cũng là thần tàng cảnh trở lên. Lý Mật sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thu phục được tu sĩ thần tàng cảnh, an bài vào trong Thanh Ưng quân? Bạch Vũ nhíu mày, không dám khẳng định. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, nghĩ tới nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng. Tiếng vó ngựa từ rất xa có thể nghe thấy, đường tiếng lúc vó ngựa vang lên, bọn người Bạch Vũ tranh thủ thời gian sớm đã trốn vào bên trong rừng cây, chờ đợi kỵ binh rời đi liền tiếp tục tiến lên. Màn đêm buông xuống, tầm nhìn giảm xuống, nhưng âm thanh truyền đến cũng không bị ảnh hưởng, rất xa có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, cho nên càng thêm bất lợi cho việc tìm kiếm tung tích con người. Màn đêm, trên bầu trời ánh sao sáng chói. Trông thấy nhóm sĩ tốt mệt mỏi thật sự đi không được nữa, Bạch Vũ mới cho đội ngũ dừng lại. Chúng ta đi tới chỗ nào rồi? Bốn phía là các dãy núi mênh mông, núi vào đêm tối đen yên tĩnh, giống như cự thú mở miệng lớn tham lam nuốt chửng tất cả người đi đường muốn tiến vào. Phòng Huyền Linh ngẩng đầu nhìn sao trời, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Nơi này không phải thế giới quen thuộc, phương vị sao trời hoàn toàn khác biệt, cho nên căn bản là không có cách nào dùng sao trời để quan sát phương hướng. Quan Thắng chen miệng nói, chúa công, phương hướng đại khái chúng ta không đi sai, phương vị cụ thể ta không biết được, nhưng có thể khẳng định là chúng ta đã rời khỏi địa khu Tây Nam do Trấn Hải Vương thống trị, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra chắc hẳn không có quân địch truy kích. Quân doanh Xích tướng quân, một nơi trang nghiêm bên ngoài doanh địa cách đó không xa đơn độc thành lập một căn cứ cỡ nhỏ, ồn ào nhao nhao. Nếu chúng ta lúc trước lựa chọn đại quân thông thường nhưng dễ chịu, hiện tại ngoại trừ công phá Uyển Thành sau này nghiệm thu một chút béo bở khác cũng đều không có. Đúng thế, mấy huyện thành đều thất thủ, nghe nói người bên kia thu hoạch cũng không nhỏ, ai? Tên Xích Thiên Tiêu kia quá chú ý cẩn thận, không phải chỉ là xám thạch quan thôi sao, ta cũng không tin, hắn liều mạng công kích mà còn không công phá được cửa ải này nhưng cuối cùng cũng chỉ là nói mà thôi, muốn để bọn hắn đối mặt với Xích Thiên Tiêu nói như vậy, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám. Doanh địa địa khu Đông Nam có doanh địa đóng quân kết nối tương đối chặt chẽ, trên không trung một lá cờ lớn tung bay, bên trên viết một chữ lớn màu trắng. Sau đó trên một số cờ phụ thì viết các danh từ khác nhau. Trong một doanh trướng lớn hơn một chút các lều khác xung quanh, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, ánh sáng màu vàng lấp lóe nhảy lên. Bên trong lều có một cái giường lớn, phía trên phủ gối nhung lông trắng, sạch sẽ gọn gàng. Một thiếu nữ chống cằm, miệng nhỏ bĩu cao, hứng hờ hướng về phía lò lửa thêm củi, tỉ tỉ, người nói Tiểu Vũ hắn không sao chứ, nhiều ngày như vậy đều không có tin tức. Trên giường một giai nhân thanh lãnh cao gầy khoanh chân ngồi tính tọa, nghe thấy thiếu nữ hỏi thăm, không khỏi nhăn mày, ta cũng không biết. Lúc ấy sau khi trong tộc phân phối sĩ tốt cho tất cả mọi người xong, vốn định liên hợp tất cả tử đệ trong tộc tụ tập một chỗ cùng hành động, nhưng hắn trong đêm liền rời khỏi Bạch Phủ. Nói tới chỗ này, Bạch Trường Ca cũng không khỏi cho rằng Bạch Vũ có chút lỗ mãng. Coi như tùy tùng hắn có mấy phần thực lực, nhưng đây là chiến trường, không phải nhà chơi. Trừ phi có một lực lượng quyết định, nếu không trên chiến trường, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nghĩ tới đây, Bạch Trường Ca lạnh lùng hừ một tiếng, chính hắn muốn tìm chỗ chết, cũng không trách được người khác. Bạch Nguyệt đột nhiên vo người lên, không được, muội muốn đi tìm hắn. Bạch Trường Ca đối với muội muội ngốc này triệt để bó tay rồi, ngươi làm sao đi tìm hắn, ngươi biết hắn ở đâu, coi như tìm được hắn, hắn gặp nguy hiểm, chỉ bằng chút thực lực của ngươi có thể phát huy tác dụng gì kia. Vậy bây giờ muội nên làm cái gì? Ngươi bây giờ phải cố gắng tu luyện để cho mình trở nên mạnh hơn, sau đó mới có thể đi cứu giúp Vũ đệ đệ của ngươi. Ba chữ cuối cùng của Bạch Trường Ca được nhấn mạnh. Bạch Nguyệt chính là thiếu nữ, Bạch Trường Ca trong lời nói bóng gió như thế nàng sao lại không hiểu, gương mặt một trận đỏ bừng, trong đầu chỉ còn một mảnh bột nhão, nha, nha. Vậy được rồi, muội tu luyện. Muội tu luyện, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm cơ hội đi đánh lén huyện khác thành cách đó không xa, bên trong một cái lều vải lớn, một con cháu thế gia Mác Trường Bao cao giọng nói. Bạch Lôi, đầu người đang nghĩ cái gì vậy, chúng ta có bao nhiêu người, dám đi tấn công một cái huyện thành sao, người coi những cái kia huyện đều là giấy sao, một tên thanh niên khác bên cạnh khinh thường nói. Bạch Vũ kia thật sự là không thích hợp tác. Sau khi nhận binh mã liền tự mình hành động, hoàn toàn không có một chút ý thức đến tập thể. Một mình hắn hành động, ngược lại ta muốn xem sẽ có kết quả gì, sợ là một số ít người kia sớm đã bị giết không còn một mống. Bạch Trác bên cạnh âm hiểm nói. Bạch Phong, người ngồi bên cạnh, nghe nói đến tên Bạch Vũ, lạnh hừ một tiếng, chỉ là một thủ hạ bại tướng mà thôi, chấp hắn làm cái gì. Nhiều người đã không can thiệp, Bạch Vũ trước kia là người thấp kém, cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích với nhiều người trong bọn hắn, cũng không đáng đắc tội Bạch Vũ, dù sao trước đó khi thi đấu trong tộc tùy tùng Quan Thắng của Bạch Vũ cũng là đại xuất danh tiếng, không đáng vì một chút lời nói mà đắc tội với Bạch Vũ. một đám tử đệ tinh anh ở Bạch Phủ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ là để thảo luận thu hoạch lợi ích. Bây giờ chiến tranh đã đi vào tình trạng bế tắc, cũng không thể suốt ngày nhàn hạ ở chỗ này. Bạch Trác thì khác, tùy tùng mà hắn khổ tâm chiêu quả thế mà lại bị quan thắng bổ một đao trên lôi đài, có thể nào không ghi nhận trong lòng. Một thanh niên trẻ có đôi môi đỏ và hàm răng trắng ngồi cạnh Bạch Diệu đồng ý nói đúng, Bạch Vũ kia thật chả là cái thá gì cả, tự cho là có mấy tên tùy tùng liền không xem chúng ta ra gì. Người trong Bạch gia chúng ta đàm luận, người ngoài như người chen miệng vào làm gì. Bạch Phong đột nhiên xoay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Tung, Bạch phủ người một nhà chúng ta nói còn không tính làm gì, một người ngoài như ngươi cũng nói người Bạch gia chúng ta là có ý gì. Lý Thiên Tung cả người sững sờ, cái này, vừa rồi mọi người không phải còn cùng nhau lên án Bạch Vũ hay sao, làm sao ngươi chỉ chớp mắt liền một gây tre đánh vào trên người ta. Ngực không khỏi một trận ứ động, cười xấu hổ, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Trang 32 hay. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 63 về doanh. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 63 về doanh, cuối cùng cũng phải trở lại quân doanh rồi, Bạch Vũ thở dài một hơi. Mặc dù trước đó đã rời biên cảnh, nhưng cũng không thể không đề phòng liệu địch nhân có thể đột nhiên từ phía sau lưng giết tới hay không. Bây giờ bằng mắt thường có thể thấy lá cờ đỏ thấm bay trong gió cách đó không xa, giống như một ngọn lửa đang gầm trong gió. Ai vậy? Trinh sát sớm đã chú ý tới tung tích đám người Bạch Vũ, sau khi về doanh bẩm báo, một đội kỵ binh nhanh chóng tiếp cận. Mũ giáp đỏ sầm che kín hơn nửa gương mặt, thấy không rõ biểu lộ, khóe miệng kiên cường một mảnh lạnh lùng. Nhóm người trước mặt suy cho cùng là ai bên ngoài không có khôi giáp, chỉ là mặt nội giáp sát người, toàn thân trên dưới đây cho bụi, trong tay cầm vũ khí, từng người như hổ lang. Xuyên qua rừng rậm man hoang chiến đấu liên tục với quân địch ở phía sau trên chiến trường ngàn dặm. Lần này trở về, binh sĩ còn sót lại đều tháo bỏ xuống sự ngây thơ vốn có, chỉ có trải qua tôi luyện sinh tử, nên sát khí mới tràn ngập toàn thân. Thời khắc sinh tử đi qua, mới có thể hung hãn không sợ chết. Còn lại 400 tinh nhuệ, đã có mấy phần khí thế tinh binh. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhích miệng cười một tiếng cho bụi phủ đầy trên gương mặt lộ ra hàm răng trắng nõn. Ta là quân hầu Yến Quốc, mới từ quân địch hậu phương trở về, có cơ mật quan trọng cần để trình cho nguyên soái. Quân địch hậu phương thủ lĩnh kỵ binh ngồi trên lưng ngựa sắc mặt ngưng tụ, ngươi nói là thật sao? Quân lệnh không phải trò đùa, nếu dám lừa gạt tất đáng trừng trị. Trước mặt kỵ binh đang quát hỏi, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, chào một cái, chỉ vào hoàng điệp phía sau lưng bị vác giống như bao đay kháng trên vai. Nói vị này là chủ soái Trinh Nam tướng quân Hoàng Điệp của quân Tây Bộ, chính là được ta từ quân địch hậu phương cứu ra. Hoàng Điệp mặt không biểu tình, nội tâm quả thực là sụp đổ, hình tượng tư thái của mình lại để cho bọn tiểu binh này nhìn thấy. Đối với việc Bạch Vũ vạch trần thân phận của hắn, hắn không dám oán trách, chỉ có thể nuốt toàn bộ đắng chát vào trong ngực, đồng thời còn ghi nhớ thật kỹ tên đội trưởng kỵ binh này. Cái gì? Một nhóm kỵ binh ngồi ở trên ngựa nghe thấy cái tên Hoàng Điệp, tất cả đều há hốc miệng. Đây chính là tin tức trọng đại hôm trước đại quân Tây Bộ sụp đổ hoàn toàn, tin tức toàn đại quân bị diệt, đồng thời chủ soái Hoàng Điệp bị bắt sống truyền khắp toàn quân trên dưới đều xôn xao. Nhưng Hoàng Nguyên soái bị quân địch bắt sống mà lại được một đám tự xưng là đội ngũ quân hầu Yến Quốc cứu ra, nếu như lời nói của quân đầu trước mắt là thật, vậy đây chính là tin tức quan trọng trong lúc nhất thời không dám thất lễ. Đội trưởng kỵ binh tranh thủ thời gian quát lớn để kỵ binh sau lưng đề phòng bốn phía, cũng đích thân dẫn đường cho đoàn người Bạch Vũ, sau đó phải người đi nhanh về bẩm báo tin tức. Doanh địa được thành lập bởi đông đảo con cháu thế gia nằm ngay bên trái của chính quân doanh Xích tướng quân. Sự trở lại của số lượng lớn binh lính này đã thu hút sự chú ý của mọi người, hơn 10 người kỵ binh phía trước mở đường, 400 tướng sĩ hậu phương lặng lẽ hành quân. tại sao lại có kỵ binh mở đường, đây rốt cuộc là ai không biết. Có điều những sĩ tốt này nhìn đều là sát khí toàn thân, chắc hẳn hẳn là tinh binh tốt nhất. Một người lính thuộc Bạch gia, người được canh gác trước trại tập trung, hiếu kỳ dò xét chi đội ngũ quân kỷ nghiêm minh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Hả, đôi mắt của tên lính này đột nhiên đông cứng lại, rồi miệng hắn ta mở ra và đôi mắt hắn ta gần như nhìn chằm chằm. Trời ơi, đây không phải là Vương Thiết Trụ sao? Hắn làm sao có thể? Dụi mắt một cái, lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt rất quen thuộc kia, không thể tin được, đúng là Vương Thiết Trụ. Vương Thiết Trụ, chẳng lẽ hắn lại chưa quen thuộc sao? Trước kia chính là Đồng Liêu Cung một phòng, chỉ là do trong lúc phân phối không cùng chung một thiếu gia mà thôi. Vương Thiết Trụ làm sao trà trộn vào trong chi đội ngũ này, chẳng lẽ? Một cái ý nghĩ làm cho người ta kinh hãi xuất hiện trong đầu của hắn. Ngay sau đó là một màn càng làm cho hắn càng khiếp sợ, đó là trong quân doanh Xích tướng quân đột nhiên tuôn ra một chi đội ngũ, hắn nhận ra người cầm đầu chính là thống soái cao nhất Xích tướng quân, Xích Thiên Tiêu. Ngay sau đó chi đội ngũ kia của Vương Thiết Trụ liền bị quân đội trùng điệp vây quanh tiến vào đại doanh. Lại nói một bên khác, sau khi Xích Thiên Tiêu tiếp vào bẩm báo toàn thân chấn động, Hoàng Điệp thế mà được người cứu ra ngoài, chuyện này cũng không thể bỏ qua được, coi như Hoàng Điệp chiến bại, thủ hạ trưởng quản Tây Bộ đại quân tổn thất hầu như không còn, thân phận Hoàng Điệp vẫn vô cùng quan trọng như cũ, đó chính là con trai độc nhất gia chủ Hoàng gia, Hoàng Điệp. Mà quan trọng hơn là chuyện này đối với toàn quân trên dưới gây ra tác dụng kích thích cũng rất mạnh, đường đường là nguyên soái trưởng quản một quân, mà bị tù binh địch nhân bắt sống như vậy, đây quả thực là một việc mất mặt. Thậm chí còn mất mặt hơn cả việc chết, nếu như chết còn có thể tạo động lực cho quân đội, nhưng nếu như bị bắt sống, bộ mặt của Yến Quốc thực sự không còn gì để mất. Nhưng điều làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là Hoàng Điệp được người cứu trở về, cái này khiến hắn bất ngờ, cũng không khỏi để hắn hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thể cứu tướng Hoàng Điệp ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân địch, chẳng lẽ là người của Hoàng gia? Trong lòng Xích Thiên Tiêu tràn ngập sự nghi hoặc, thế lực Hoàng gia tuyệt đối không yếu. Dù sao đây chính là quái vật khổng lồ đi ra năm tướng quân, còn lại tam công cửu khanh đại tướng quân cái gì càng là đi ra không ít, quan hệ thế lực càng là rắc rối khó gỡ. Một nhân vật khổng lồ như vậy cũng không phải Yến Vương muốn động tới là có thể động, chứ đừng nói đến tình huống đặc biệt này, nếu như Hoàng Điệp muốn tiếp tục đương triều làm quan chỉ sợ Yến Vương cũng không dám phản đối. Tin tức Hoàng Điệp được cứu ra được truyền cho tất cả các tướng lính trong toàn quân. Bất kể là muốn đến đây kết giao với Hoàng gia, hay là giả vờ giả vịt, tất cả tướng quân nếu không có chuyện quan trọng đều chạy lại đây. Vì đã đến quân doanh cung không cần thiết tiếp tục khiêng tướng Hoàng Điệp trên vai, La Sĩ Tín buông tướng Hoàng Điệp ra, nhân lúc bọn người Xích Thiên Tiêu còn chưa tới. Hoàng Điệp tranh thủ thời gian chỉnh đốn lại quần áo trên người, quay người khom lưng chào La Sĩ Tín, trên đường đã làm phiền Tráng Sĩ. La Sĩ Tín không thèm để ý chút nào đến lời Hoàng Điệp nói, không có gì, dù sao đây đều là mệnh lệnh ca ca, mà lại ngươi cũng quan trọng. Hoàng Điệp hai mắt không khỏi co rụt lại. Dọc theo con đường này hắn đại khái cũng thấy rõ, chi đội ngũ này chủ tâm cốt không phải là cự hán thần lực kinh người trước mặt, cũng không phải thiên kiêu lính ngộ đạo ý ghen nguyệt đao, cũng không phải thần xạ thủ tiến thuật kinh người, mà là người mặc huyền bào bên cạnh công tử thế gia cầm trường kiếm trong tay. Ánh mắt hâm mộ nhìn Bạch Vũ một chút, nếu như hắn có thể thu phục mấy tên tráng sĩ này, dù chỉ một tên, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trang 33 một dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 50 khánh công rượu. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 50 khánh công rượu. Xích Thiên Tiêu đuổi tới trước cửa quân doanh, nhìn thấy Hoàng Điệp đứng đó. Đối với Hoàng Điệp hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Ngày đó lúc Hoàng Điệp trên triều đình cùng đông đảo con em thế gia khác tranh đoạt vị trí chủ soái Tây Bộ, hắn cũng ở đó. đối với Hoàng Điệp hắn cũng có chút đánh giá cao khả năng ngôn luận của hắn, đây quả thật là không phải một tên vô dụng. Đại quân Tây Bộ thảm bại, tin tức toàn quân bị diệt truyền đến tai hắn, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin nổi, hắn thậm chí hoài nghi có phải tin tức giả hay không. Sau khi xác nhận cảm giác của hắn đối với Hoàng Điệp trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hiện tại một lần nữa trông thấy Hoàng Điệp, giờ phút này hắn không có sự hăng hái trên triều đình trước đó, râu tóc lộn xộn, chỉ tùy ý thu nó ra sau đầu, hàm dưới lưa thưa vài sợi râu mới mọc, nhưng khí chất toàn thân lại trở nên biến hóa nghiêng trời lệch đất, trầm mặt đứng ở đó giống như một bức tượng điêu khắc. Trông thấy Xích Thiên Tiêu tới đón tiếp, Hoàng Điệp nghiêm mặt bước về phía trước một bước, nghiêm mặt nói hậu bối Hoàng Điệp bái kiến Xích Nguyên Soái. Sắc mặt Xích Thiên Tiêu sững sờ, cởi mở cười nói không cần không cần, người ta cũng là quân hàm Nguyên Soái, làm gì xa lạ như thế. Hoàng Điệp ánh mắt thổn thức, lần này hoàn toàn trách ta coi thường anh hùng thiên hạ. Dẫn đến việc toàn bộ Tây quân tất cả tướng sĩ trên dưới vì đó đánh đổi mạng sống. Nói đến đây, húc hắn mắt đỏ lên, nước mắt không khỏi tuôn ra. Nhìn Hoàng Điệp trước mắt hoàn toàn không giống làm bộ, Xích Thiên Tiêu âm thầm tán thưởng. Sau khi trải qua tôi luyện lần này, hậu bối hoàng gia này ngược lại đã thật sự trưởng thành. San bằng triệt để kiêu ngạo tâm. Tâm tính ổn trọng thành thục mới là một đại tướng có tố chất. Lần này hoàng gia ngược lại đã có người kế nghiệp. Trừ điều đó ra, Xích Thiên Tiêu cung chú ý tới bọn người Bạch Vũ đứng sau lưng Hoàng Điệp, khuôn mặt trẻ tuổi khiến hắn sững sờ, tên này quá trẻ tuổi rồi, hiếu kỳ dò hỏi không biết những người này là. Nhìn trang phục với cách ăn mặc không giống bất kỳ quân đội nào hắn biết, mà bên ngoài cũng không có mặc áo giáp. Ngược lại kỳ quái vô cùng. Sau khi biết được người trước mắt này là Xích Nguyên Soái Xích Thiên Tiêu, Bạch Vũ không dám khinh thường. Rất cung kính chào một cái, bẩm Nguyên Soái, thuộc hạ là đệ tử Bạch gia của Kim Vân huyện, phụng ngự lệnh Yến Vương thảo phạt phản quân, chúng thuộc hạ liền xâm nhập vào hậu phương của phản quân tùy thời mà động, may mắn cứu được Hoàng Nguyên Soái. Bên ngoài nguy hiểm như vậy không bị dìm chết. Xâm nhập hậu phương kẻ địch sau đó cứu Hoàng Nguyên Soái ra, mặc dù không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ra đây, tin rằng Hoàng Điệp cũng không có khả năng phối hợp với những người trước mắt này mà diễn xuất, mà cũng thấy Hoàng Điệp đứng một bên căn bản không có phản bác gì, mọi người đều triệt để chấn động. Dù Xích Thiên Tiêu hành quân đã nhiều năm cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Hành động của đệ tử Bạch gia trước mắt này hắn thấy có thể nói là thiên mã hành không, hoặc nói là gan to bằng trời, hậu phương quân địch nói đi vào là đi vào sao, hơn nữa trước nguy cơ bị địch nhân phát hiện còn nguy hiểm cứu được Hoàng Điệp ra, trong lúc nhất thời Xích Thiên Tiêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Vũ thật lâu, hậu sinh khả ý quay sang hướng khác nói tốt, mọi người cũng đều đã đứng trước cửa quân doanh. Mặc kệ Hoàng Nguyên Soái được cứu ra như thế nào đều là một việc đáng ăn mừng, chúng ta về soái trướng trước, ngược lại phải lắng nghe thật tốt một chút, Bạch Hiền Chất đã làm thế nào mà lập được kỳ công này, ha ha. Những binh sĩ cấp cao khác đều hâm mộ ghen tị nhìn về phía Bạch Vũ, lập được đại công lao này, ban thưởng khẳng định không thể thiếu, mà còn cứu được Hoàng Điệp, thuận thế có thể kết giao với thế lớn hoàng gia trong triều. Nhưng cho dù ghen tị thế nào, công lao lần này bọn hắn cũng vô pháp chiếm được. Nếu ngay cả công lao của ân nhân cứu mạng thiếu tộc trưởng hoàng gia cũng có thể bị nuốt chửng, đó mới là một chuyện cười. Không cần Bạch Vũ để tâm, một bên sớm đã có người tiến lên sắp xếp cẩn thận cho sĩ tốt, bọn người quan thắng Bạch Vũ trước mắt cũng không muốn bị quá nhiều người để ý. Hoàng Điệp đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của Bạch Vũ, cũng không bắt buộc. Trong soái trướng, vài hũ rượu đã vào bụng, yết hầu rộng mở hô hào một hồi, Bạch Vũ cùng đông đảo tướng quân trong Xích tướng doanh không còn xa lạ như lúc đầu, tất cả mọi người cười cười nói nói. Bạch Vũ nói về xuyên qua man hoang rừng rậm như thế nào tại hậu phương kẻ địch đánh lén binh doanh, như thế nào biết được tin tức cứu được Hoàng Điệp. đều không khỏi khiến một đám binh sĩ cấp cao trong quân sợ hãi thán phục. Đương nhiên, trong đó Bạch Vũ nhiều hơn chính là làm bật lên công lao của mình, làm nhạt nhòa tác dụng của thủ hạ, đó không phải do Bạch Vũ ham công lao, mà là một kiểu che giấu. Tin tưởng thủ hạ trung tướng cũng sẽ không để ý đến điểm công lao này. Với bọn hắn mà nói, chỉ cần trong lòng chúa công có thể hiểu rõ công lao của bọn hắn là được, bọn hắn là vì phù trợ Bạch Vũ, không phải vì yến quốc này. Người trong quân không có nhiều khúc mắc như vậy, cơ bản đều thẳng tính, kính nể nam nhi chính trực, tôn trọng cường giả. Bạch Vũ lần này tập kích bất ngờ, đơn giản như những trận chiến kinh điển điển hình trong lịch sử kia, tin rằng chiến tích truyền đi lần này khẳng định sẽ trở thành trận điển hình kinh điển cho vô số hậu thế học tập. Rừng rậm man hoang không chỉ là cấm địa, trừ cường giả đỉnh cấp, ngoài ra còn có thể điều động bộ đội tinh nhuệ đi đánh lén hậu phương địch nhân và tiêu diệt chúng. Suy nghĩ tưởng tượng này chắc chắn đã mở ra cho bọn hắn một cánh cửa mới. Xích Thiên Tiêu ngồi tại chủ vị cũng cảm khái nhìn về phía Bạch Vũ, kẻ này tuyệt không phải phàm nhân, không chỉ là thiên phú, mà còn không bám vào một tư duy tác chiến khuôn mẫu, tầm nhìn chiến của quyết liệt tàn nhẫn. Cho hắn vài chục năm trưởng thành tôi luyện, khẳng định sẽ là một danh tướng. Sau khi đã uống say, yến hội cũng dần dần tiến vào hồi cuối, biết được bọn người Bạch Vũ ngày đêm bôn ba mấy ngày sớm đã mệt mỏi, bởi vậy cũng không giữ lại nhiều. Một bên khác, sau khi danh sĩ Bạch Phủ kia nhìn thấy Vương Thiết Trụ trở về lại cùng đồng liêu đàm luận một phen, trong lời nói tràn đầy sự không tin được cùng sợ hãi thán phục. Khi nhìn thấy thần sắc đồng liêu như không tin được, tên lính này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chửi thề trông thấy tên linh chắc chắn như vậy, vì đồng liêu kia đáy lòng cũng đã tin 7-8 phần. Bí mật bị người thứ hai biết sau đó không được coi là bí mật nữa. Trang 32. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 65 Bạch Vũ biến mất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 65 Bạch Vũ biến mất mở ngoặc tròn một truyền 10, 10 truyền 100. Tin tức mới kiểu này là tin giúp nhóm sĩ tốt giết thời gian tốt nhất. Một đám tử đệ Bạch gia ngồi trong doanh chứng khí thế ngất trời thảo luận làm sao có thể trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, bởi vì nó liên quan tới thành tích thi đấu của bọn hắn. Mà thu hoạch đạt được từ đó cũng toàn thuộc về bọn hắn, có thể nào không nhiệt tình. Nhìn xem tranh đến mặt đỏ tới mang tai cũng không có một mục tiêu tốt nào, đám người Bạch Trác không nhịn nổi đắc ý cười một tiếng. Mấy ngày nay hắn cũng không bỏ ra nhiều công sức, nhưng đã khám phá các thị trấn và làng nhỏ chung quanh, sau đó mới cẩn thận lựa chọn một mục tiêu, tin rằng sau khi công phá cái trấn nhỏ kia, phần công lao này hắn nhất định có thể thu được không ít. Đột nhiên, ngoài doanh chứng có sĩ tốt báo cáo, có tin tức quan trọng. Bạch Trác mặt lộ vẻ không ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị nói ra miệng, liền bị cái tên sĩ tốt cắt đứt. Bạch Phong vung tay lên, đồng ý cho sĩ tốt ngoài trường tiến đến. Tên sĩ tốt kia thận trọng đi tới. Nhìn thấy trong đại trường một đám công tử đồng loạt xoay đầu lại nhìn về phía hắn, mồ hôi lạnh toát rơi xuống. Nuốt một ngụm nước bọt, nhuận một chút cuống họng hơi khô. Sĩ tốt cẩn thận nói nghe. Nghe nói một tên lính đóng giữ trước cổng chính Bạch Phủ chúng ta. Trông thấy. Nhìn thấy đồng liệu của hắn bên trong Bạch Phủ. Trên mặt Bạch Trác gân xanh nổi lên, ngươi đặc biệt đến là vì bẩm báo cái chết tiệt này à? Mẹ nhà hắn, trên thế giới nhiều người giống như vậy, làm sao người biết hắn không phải nhìn lầm? Bạch Trác phẫn nộ dọa sĩ tốt vội vàng rụt đầu, khúm núm luôn miệng nói đội ngũ kia được Xích Nguyên soái tự mình ra nghênh tiếp, mà lại nghe nói còn có rất nhiều tướng quân cũng đều đi ra. Trong đại trưởng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả công tử của Bạch gia đều trầm mặc, không nói tiếng nào, đôi mắt di chuyển liên tục, tâm tư đáy lòng bỗng trở nên sôi động lên. Nếu như tên sĩ tốt kia không thừa nhận sai lầm, thì... Thế nhưng người như thế nào có thể được đích thân Xích Nguyên soái ra nghênh tiếp? Trong thời gian này, bọn hắn được lĩnh giáo không ít sự lạnh lùng bá đạo của Xích Thiên Tiêu, cũng âm thầm chửi mắng Xích Thiên Tiêu không ít lần. Bạch Phong nhíu mày, nghi ngờ tự nhủ, người Bạch Phủ chúng ta sao? Nhưng người Bạch Phủ chúng ta đều đang ở đây. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Phong run lên, và một cái tên đi vào tâm trí hắn ta. Không, không thể. Hắn làm sao có thể được Xích Thiên Tiêu đích thân nghênh đón vậy thì? Lẽ nào là một nhân vật tầm cỡ nào sao? Có chút suy nghĩ đi vào tận đáy lòng, rất khó để gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ ấy. Không được, nhất định phải đi xem một chút. Bạch Phong đột nhiên có ý nghĩ không muốn tiếp tục ở đây nói chuyện, thân thể ta có chút không thoải mái, các ngươi cứ nói chuyện trước đi, ta đi nghỉ ngơi một lát. Nói xong đi ra thẳng hướng cửa đại trướng. Những người còn lại nhìn nhau, và đột nhiên một người nói ai ra, ta đột nhiên bụng đau quá. Không được rồi, ta phải ra ngoài. Nói xong khom người trực tiếp chạy ra khỏi đại trướng. Khụ khụ, giống như doanh trại ta bắt đầu rơi vào lúc nước sôi lửa bỏng vậy, thật xin lỗi, ta mỗi ngày đều quan tâm chăm sóc đến binh lính thủ hạ ta. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, binh lính ta chắc chắn đang nghĩ cho ta. Hai người bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn tên gia hỏa mặt dày vô sỉ đứng lên còn quan tâm chăm sóc. Ừ, mẹ nó, ở cái đại doanh này có ai không biết người đối xử với thủ hạ khắc nghiệt tàn nhẫn như thế nào? Hai người này đồng loạt liếc nhau, chúng ta mỗi ngày cũng muốn chăm sóc tốt thủ hạ sĩ, các ngươi nói chuyện trước đi, chúng tôi cũng phải đi chăm sóc thuộc hạ rồi. Những người phía sau quá lười biếng để tìm lý do, một tên đứng lên liền trực tiếp xông ra khỏi doanh trướng. Chỉ trong chốc lát, trong đại trướng chỉ còn lại một mình Bạch Trác lẻ loi hiu quạnh ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào kế hoạch tác chiến đang nắm chặt trong tay. Bạch Vũ mặt đỏ bừng bừng đi ra khỏi soái trướng, bước chân có chút lay động, xoa xoa cái đầu đang đau nhức. Đậu đen rau muống, lần uống này tuyệt đối không phải là loại rượu bình thường. Trước kia ta uống qua một số rượu bình thường cũng chỉ như uống nước sôi mà thôi, nhưng lần này ta mới uống một và cũng đã có chút chịu không nổi. Hẳn là linh tửu, Bạch Vũ suy tư. Rượu thông thường là dùng ngũ cốc thông thường sản xuất thành, mà linh tửu thì phải dùng linh thảo linh dược kỳ chân dị quả mới sản xuất được. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ có uống linh tửu mới có thể chân chính hưởng thụ được cảm giác say, cộng thêm việc linh tửu cần linh dược linh thảo kỳ chân dị quả mới sản xuất được, người bình thường cũng không đủ chi phí. Hơn nữa cũng không phải linh thảo nào cũng đều có thể lấy ra cất rượu, cần dựa theo tỷ lệ đặc thù nhất định cùng phương pháp, mà bên trong linh tửu có chứa đại lượng nguyên lực cùng tinh hoa dược hiệu, sau khi uống thân thể sẽ thu được vô số lợi ích, bổ trợ cho việc tu luyện, bởi vậy linh tửu có giá trị không nhỏ. Bạch Vũ xem chừng, vỏ linh tửu mà hắn vừa uống, giá trị tối thiểu cũng mấy trăm nguyên thù. Đập đập miệng mình, kiểu sống xa hoa này, hiện tại hắn không hưởng thụ nổi. Bạch Vũ bị đánh thức bởi một tiếng hét dữ dội, hét lên với giọng giận dữ lớn. Thanh âm này sao lại quen tai như thế, ngây người quay đầu đi. Bắt gặp một người quen bộ mặt thật dữ tợn, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn. Mà bên cạnh người quen này, một đám quần tông tủ quần áo hoa lệ đứng đấy, bên trong còn có mấy người quen. Hiện tại, Bạch Trác hận Bạch Vũ đến tận xương tủy, trước đó việc thủ hạ của Bạch Vũ giết chết tùy tùng của mình cũng coi như bỏ đi, vừa rồi lại bởi vì sự xuất hiện của hắn ta mà khiến bản thân đánh mất cơ hội chờ đợi bấy lâu nay. Mặc dù biết nơi này là Xích Tưởng Doanh, không cho phép dùng binh khí đánh nhau, nhưng nhìn thấy Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy sự thoải mái, trên thân còn mang theo mùi rượu lay động nhoáng một cách đi qua trước mặt, nhưng cũng không thèm liếc mình một cách, điều này mới là quan trọng nhất. Trang 34-1. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 66. Bạch Vũ biến mất, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 66 Bạch Vũ biến mất mở ngoặc tròn hai cho nên Bạch Trác căn bản không khống chế nổi tâm tình của mình, nhìn không được liền lớn tiếng gọi tên Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi không biết trong quân doanh cấm uống rượu sao ngươi lại dám ở trong quân doanh tự mình uống rượu, phải bị tội gì? Dâu cá chê trên môi Bạch Trác vểnh nhích lên, duỗi thẳng ngón tay, hưng phấn tại chỗ dậm chân nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích thế nào, lại dám ở trong quân doanh uống rượu. Văn bản pháp luật đế quốc rõ ràng quy định trong quân doanh nghiêm cấm uống rượu, người vi phạm tất phải bị trừng phạt. Ha ha ha ha, ngươi xong rồi. Một đám công tử sau lưng Bạch Trác không lộ ra dấu vết chậm rãi lui lại, từ từ tránh ra xa khỏi Bạch Vũ, thể hiện rằng bọn hắn không quen biết con người này. Bạch Phong khóe mắt có chút run rẩy. Tên gia hỏa Bạch Trác này suy cho cùng là ngốc thật hay là giả ngốc, hắn chẳng lẽ quên rằng trước đó nguyên soái Xích Thiên Tiêu cùng một đám tướng quân đều đích thân ra nghênh tiếp hắn sao? Không nhìn thấy Bạch Vũ hiện tại đây người tiểu khí lắc lư trong quân doanh nửa ngày mà cũng không ai tới quản sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bạch Trác lớn giọng kinh động đến tuần tra Xích tướng quân, một tiểu đội tuần tra sắc mặt nghiêm túc đi tới. Bạch Trác trông thấy quân tuần tra đi tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: mấy tiểu ca, người này đúng chính là người đang đứng trước mặt này, các ngươi nhìn xem, hắn hiện tại toàn thân đều là mùi rượu, hiển nhiên là tự mình uống rượu. Văn bản trong quân doanh quy định rõ ràng không cho phép tự mình uống rượu, các ngươi xem, làm thế nào để trừng phạt hắn? Đội trưởng cầm đầu quay đầu nhìn thoáng qua người toàn thân tiểu khí, chính là Bạch Vũ. Mặt lộ vẻ khó xử, thật ra từ sớm hắn đã nhìn thấy người toàn thân tiểu khí kia chính là Bạch Vũ, nhưng phía trên có người đã phân phó muốn nhắm mắt cho qua, cho nên hắn cũng liền làm như không nhìn thấy. Nhưng chung quy là văn bản pháp luật đế quốc quy định rõ ràng nghiêm cấm quân nhân trong quân doanh uống rượu, người vi phạm tất bị trừng phạt. Hiện tại trước mặt một đám thế gia công tử, Bạch Vũ lại trực tiếp vi phạm pháp luật đế quốc. Nếu như bị bọn hắn truyền đi vậy liền khó chịu. Người đội trưởng này rất đau đầu, trong lúc nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào. Bạch Trác trông thấy đội trưởng không trừng phạt Bạch Vũ, bất mãn hét lên: này, người thân là một người lính, ngay cả pháp luật đế quốc chẳng nhẽ lại không nhớ rõ, ngươi làm như vậy thật khiến cho Xích tướng doanh mất thể diện. Dù sao cũng là phiên hiệu bộ đội độc lập tinh nhuệ. Nghe thấy Bạch Trác đề cập đến thanh danh Xích tướng doanh, đội trưởng toàn thân chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Trác, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt tràn đầy thật có lỗi. Đắc tội xin ngài theo chúng ta đi một chuyến, đội trưởng trầm giọng nói. Bạch Vũ nhún nhún vai, không có lựa chọn chống cự. Sau đó bọn người Bạch Phong tận mắt thấy Bạch Vũ bị chi đội ngũ này áp giải đi. Có vẻ như mối quan hệ của hắn ta không có tác dụng. Bạch Diệu trừng lớn miệng, lẩm bẩm nói, ngược lại có chút đau đầu. Xong rồi, Bạch Vũ bị bắt đi, xem ra lão tỷ lại muốn giày vò một phen, ai ra, xem ra vẫn là không nên nói cho lão tỷ biết. Bạch Phong sắc mặt phức tạp. Hắn luôn có cảm giác mọi việc sẽ không chỉ kết thúc đơn giản như vậy. Không lâu sau, Hoàng Điệp từ chối lời mời giữ lại của Xích Thiên Tiêu, Xích Nguyên Soái, vãn bối hiện tại thực sự không có tâm tư tiếp tục uống rượu, chờ sau khi ta bình phục sẽ uống một trận. Xích Thiên Tiêu cởi mở cười to nói, được, chờ hiền chất khôi phục xong nhất định sẽ lại uống một trận. Đi ra khỏi soái trường, Hoàng Điệp trở lại trong lều của mình. Hắn cùng Bạch Vũ ở lều vải gần nhau, sau khi rửa mặt, đang muốn nghỉ ngơi, suy nghĩ về ơn cứu mạng của Bạch Vũ. Quan trọng hơn là một đoàn người Bạch Vũ đều thiên phú kinh khủng. Ha ha, Bạch lão đệ, vén bức màn lên, trước mắt trong lều vải không có một ai, ngay cả ánh đèn cũng không nhóm lửa, một mảnh đen kịt. Hả, người đâu? Hoàng Điệp ngẩn người. Không phải chứ, Bạch lão đệ ra ngoài trước ta lâu như vậy, kể cả chưa thảo đường cũng nên trở về rồi chứ, kể cả mấy tên tùy tùng cũng nên ở trong lều mới phải chứ. Chần chờ một chút, Hoàng Điệp mặt dạn mày dày ngược lại đi vào lều vải bên cạnh. Chúa! công chúa công chưa có trở về, không phải đi cùng với ngươi sao? Phòng Huyền Linh nhíu mày, về lý thuyết thì Xích Thiên Tiêu căn bản chắc chắn không có mưu hại chúa công, hơn nữa nếu chúa công có gặp nguy hiểm cũng có thể thông qua tương hồn thông báo cho nhóm người mình, không có thông báo tức là hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ đã lâu như vậy vẫn chưa về cũng rất không bình thường. Phòng Huyền Linh bỗng nhiên lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra khỏi doanh trướng. Hoàng Nguyên Soái, ngươi tốt nhất hãy hy vọng chúa công không có chuyện gì, nếu không. Ngữ khí lạnh lùng mà tàn nhẫn. Chờ một chút, ta cùng người đi tìm Bạch lão để tin tưởng ta, lần này ta nhất định có thể tìm được Bạch lão để. Hoàng Điệp vội vàng đuổi theo sau. Phòng Huyền Linh đi vào doanh trướng của Vương Bá Đương. Vương Bá Đương lúc này đang ngồi chồm hổm ở giữa lều vải, mượn ánh sáng trong lò lửa, lau sạch nhẹ nhẹ mũi tên trong tay. Phát giác có người tiến đến, Vương Bá Đương bỗng nhiên quay đầu trông thấy là Phòng Huyền Linh, khuôn mặt lạnh lùng ôn hòa cười một tiếng. Phòng quân sự. Phòng Huyền Linh có chút sầu lo nói chúa công hiện tại còn chưa trở về, mặc dù trong tướng hồn không có cảnh cáo, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Vương Bá Đương mày kiếm thon dài nhắn một cái, sau đó giãn ra, ta đi điều tra một phen, phòng quân sự phiền ngài cùng la, hai vị tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Phòng Huyền Linh gật đầu, đương nhiên rồi. Xích Thiên Tiêu hít mắt, phóng khoáng uống cạn liệt linh tửu trong tay, hắn cũng không phải là hạng người nịnh nọt, nhưng thân ở triều đình có một số việc thân bất do kỷ. Cứng quá dễ gãy, quá mức cứng nhắc sẽ chỉ khiến cho hắn dễ bị bẻ gãy, hắn không hề thiếu loại dũng khí này, chỉ là khát vọng chí hướng của hắn còn chưa hoàn thành, làm sao có thể cam tâm hoàng gia trong triều thế lớn, mà Hoàng Điệp tài năng cũng không giống hạng người vô dụng, bởi vậy Xích Thiên Tiêu cũng không ngại kết một thiện duyên, ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào bình rượu trước mặt trên bàn, thiện ý hắn đã bày ra còn lại phải nhìn thái độ hoàng gia. Soái chứng khí thế ngất trời đột nhiên bị sốc lên, gió sét lạnh lẽo thổi đến đánh thức một đám tướng sĩ. Vốn cũng không phải rất say, bởi vì muốn phòng ngừa quân địch đánh lén cho nên mọi người cũng chưa uống đến mức say chết, bất cứ lúc nào cũng đều có thể dùng cương khí bốc hơi men say khỏi thể nổi. Trang 34 hay. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Egypt Phong chương 67 tức giận. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Egypt Phong chương 67 tức giận trà, là Hoàng Nguyên Soái A. Một tên tướng ở rượu, mặt mũi tràn đầy nụ cười chào hỏi Hoàng Điệp. Hoàng Điệp cũng không lính tình, giống như chưa nghe thấy, khí thế trên người ầm vang bộc phát. Xích Nguyên Soái, giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn. Xích Thiên Tiêu nheo cặp mắt lại, giống như một con sư tử vừa thức dậy. Đây là điều dĩ nhiên, Hoàng Hiền Chất ngươi đây là có ý gì? Hoàng Điệp âm thanh lạnh lùng nói Bạch Vũ, hắn đối với ta có ăn cứu mạng, hắn chính là huynh đệ của Hoàng Điệp ta, ai đụng đến huynh đệ của ta cũng chính là nhằm vào Hoàng Điệp ta. Xích Thiên Tiêu nghe ra có cái gì không đúng, Hoàng Hiền Chất đã xảy ra chuyện gì? Đối với Bạch Tiểu huynh đệ ta cũng rất đánh giá cao. Nghe ngữ khí Xích Thiên Tiêu không giống giả vờ. Hoàng Điệp âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng đã cược Xích Thiên Tiêu sẽ không đối với Bạch Vũ như thế, vừa rồi chỉ là làm bộ thôi. Mặc dù trước kia hắn chưa tiếp xúc qua với Xích Thiên Tiêu, nhưng đối với tính cách của hắn sớm có nghe thấy, không giống loại tiểu nhân âm hiểm đâm đạo phía sau. Nếu quả thật muốn đối phó với bọn hắn, hẳn sẽ đường đường chính chính lấy thế đè người. Hoàng Điệp trầm giọng nói sau khi ta trở lại lều vải chuẩn bị tìm Bạch Huyên để nói chuyện, nhưng trong lều của hắn không có một ai, mà thuộc hạ của hắn cũng cho thấy hắn một mực chưa từng trở về. Xích Tưởng Doanh là địa bàn của ngươi, dưới con mắt của người vô duyên vô cớ biến mất một người, ta nghĩ cường giả linh thần cảnh cũng làm không được. Đây là đương nhiên. Xích Thiên Tiêu nheo mắt lại, trong hai mắt hàn quang bắn ra, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bạo phát ra, bức ép tất cả mọi người trong soái trướng đến không thở nổi. Xích tướng doanh này là địa bàn của Xích Thiên Tiêu ta, xem như linh thần cảnh cũng đừng hòng đi qua mà không lộ ra dấu vết nào. Nói tới chỗ này, Xích Thiên Tiêu không cảm xúc cười lạnh hai tiếng. Người quen biết hắn đều biết đây là biểu hiện Xích Thiên Tiêu đang tức giận. Hoàng Hiền Chất xin yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Xích Thiên Tiêu thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía chú tướng ngồi ở phía dưới. Hàn phó, tuần tra trong doanh địa tất cả đều là do người sắp xếp. Ngươi nói xem. Hàn phó sợ run cả người, oan khuất nói chủ soái, cái này nhưng không có liên quan tới ta. Ta đều phân phó với phía dưới, bọn người Bạch Tiểu Hương để là khách quý, phải sắp xếp thật kỹ. Xích Thiên Tiêu vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn như cũ. Hàn phó thanh âm chậm rãi nhỏ lại, vội vàng đứng lên, chủ soái, ta lập tức đi điều tra rõ ràng phía dưới là chuyện gì xảy ra. Hàn phó tối mặt đi ra ngoài, gọi thuộc hạ qua hỏi thăm một phen, đến khi biết được ngọn nguồn sự tình khiến hắn kinh sợ không thôi. Các ngươi là heo sao, không biết đây là khách nhân của chủ soái sao, mà Bạch huynh đệ vừa lập được đại công, chủ soái đã tổ chức yến tiệc cho hắn, chủ soái cũng uống rượu, các ngươi có phải cũng đem chủ soái bắt vào luôn không? Hàn phó nhức đầu không thôi, thật ra nếu nói chuyện này thuộc hạ cũng chưa làm gì sai. Dù sao cũng là giữ gìn thanh danh cho Xích tướng quân, nhưng sự tình cứ như vậy với chủ soái thì không tốt, hắn cũng rất khó giao nộp, trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Bạch Tiểu Hương đệ đã bị nhốt vào phòng tạm giam không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng người nhất định phải phân phó, ngàn vạn không thể thất lễ với Bạch Hương đệ, biết không? Hàn phó hung tợn nói với thuộc hạ. Một đám thuộc hạ liên tục gật đầu, mang vẻ mặt đau khổ đi vào. Trong soái trường đã được thu dọn sạch sẽ, ánh nến trong lều vải chiếu rọi ánh sáng sáng vô cùng, cái bóng đen nhánh sau lưng Xích Thiên Tiêu không ngừng lôi kéo, vặn vẹo, giống như hung thú nhắm người mà nuốt. Hàn phó cúi đầu xuống thành thật thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Xích Thiên Tiêu trên mặt nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì thú vị. Không nghĩ tới một thằng ngu lại có thể giày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Nói như vậy Bạch Tiểu Hương đệ vẫn còn bị nhốt trong phòng tạm giam, nhanh đi thả Bạch Tiểu Hương đệ ra ngoài. Hoàng Hiền Chất, lần này là sai lầm của Xích Thiên Tiêu ta, để xảy ra trò cười lớn như vậy, khiến người chê cười rồi, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi còn có Bạch Hiền Chất một lời thỏa đáng, sự tình đã giải quyết. Hoàng Điệp gật đầu, cũng biết có chừng có mực, Xích Thiên Tiêu trước mặt nhiều người như vậy cho hắn một công đạo, khẳng định sẽ có điều tiếp theo, cũng không lưu lại thêm, Hoàng Điệp rời khỏi soái trướng. Bạch Diệu trở lại doanh địa, mông chưa kịp nóng, chỉ thấy một người vội vã xông tới. Trong gia tộc không luôn luôn có tiểu bá vương không sợ trời sợ đất, Bạch Diệu nhìn thấy người tới cũng không khỏi đau đầu. Được a tiểu đệ, Bạch Vũ hắn trở về ngươi cũng không nói cho ta, có phải cánh cứng cáp rồi hay không? Bạch Nguyệt khí thế hùng hổ, trên mặt thần thái đầy hỏi tội. Bạch Diệu xấu hổ cười một tiếng, nhị tỷ không phải còn chưa kịp nói cho ngươi sao? Đồng thời đáy lòng âm thầm oán trách, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức cho nhị tỷ là Bạch Vũ hắn trở về, nếu hắn biết là ai, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Bạch Nguyệt đột nhiên nhăn nhó, gương mặt trắng nón ửng đỏ lên, cái kia. Bạch Vũ hắn hiện tại đang ngủ à? Ngươi biết hắn hiện tại đâu? Không trông thấy bộ dáng này của nhị tỷ, Bạch Diệu một trận buồn bực, cái tên Bạch Vũ kia đến tột cùng có gì tốt? Nhị tỷ qua nhiều năm như vậy một mực đối với hắn rất đáng cảm mến, nhưng cũng cảm thấy đau đầu, không biết giải thích như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói cho nhị tỷ biết Bạch Vũ hiện tại ở trong phòng tạm giam. A hắn tin rằng chỉ cần hắn nói ra miệng như vậy, nhị tỷ tuyệt đối sẽ say vo một phen. Bạch Diệu lập tức nghẹn lời. Đôi mi thanh tú của Bạch Nguyệt nhăn một cái. Nhanh lên, ngươi chẳng lẽ quên nhị tỷ khi còn bé rất thương ngươi sao? Đứng sau lưng Bạch Diệu, Lý Thiên Tung trong mắt lộ ra vẻ ghen tị. Hắn theo đuổi Bạch Trường Ca lâu như vậy, nhưng Bạch Trường Ca một mực đối với hắn không nói một lời, nhưng vị muội muội trước mắt này của Bạch Trường Ca lại đối với Bạch Vũ cảm mến vô cùng, khiến trong lòng hắn hét lên vận mệnh bất công. Đứng một bên, Bạch Trác thổi phù một tiếng bật cười, Tiểu Nguyệt, ngươi nói Bạch Vũ tên kia à, hắn vừa rồi trong quân doanh uống rượu bị lính tuần tra bắt lấy, hiện tại đang trong phòng tạm giam hưởng thụ. Ngớ ngẩn tất cả mọi người ở đây đáy lòng đều thầm mắng một tiếng, cái đầu ngốc này chẳng lẽ không biết tỷ tỷ Bạch Nguyệt là Bạch Trường Ca sao? Tu vi Bạch Trường Ca thần tàng cảnh, bọn họ một đám người chỗ này cộng lại cũng không đủ cho nàng một mình đánh. Bạch Trường Ca lại thương nhất cô muội muội này, Bạch Nguyệt tiểu ma vương này nếu trở về khóc sống dày vò một phen, khiến Bạch Trường Ca tức giận ra tay thì làm sao bây giờ? Một đám người liên tục cắt từ, chỉ chốc lát, nhóm người nơi này gần như đã đi hết. Trang 35 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 68 đền bù. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 68 đền bù chuyến đi đến quân doanh vừa nãy khiến họ xác định một điều, đó là Bạch Vũ rất có khả năng dính líu đến một nhân vật tầm cỡ nào đó, còn việc Bạch Vũ có thật sự lập được đại công gì hay không, bọn hắn cũng hoàn toàn coi thường và không quan tâm. Trông thấy Bạch Nguyệt trước mặt hoang mang lo sợ, Bạch Diệu hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Trác một chút. Nhị tỷ, đừng lo lắng, Bạch Vũ hắn sẽ không có chuyện gì đâu, đi, chúng ta trở về trước rồi hãy nói. Nói xong kéo mạnh Bạch Nguyệt đi trở về. Nhị tỷ, yên tâm đi, Bạch Vũ hắn thật sự sẽ không có chuyện gì. Không biết lớn nhỏ, Bạch Vũ lớn hơn ngươi mấy tuổi, người phải gọi hắn là Bạch Đại Ca vậy ta gọi hắn là tỷ phu cái. Cái gì ngươi vẫn là gọi hắn Bạch Vũ đi. Binh lính bảo vệ mặt mũi tràn đầy sự ái náy đi tới, mở khóa cửa. Thật, có lỗi Bạch quân hầu, trước đó huyên đệ chúng ta cũng là theo quân pháp làm việc, đã đắc tội nhiều rồi. Bạch Vũ đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, vươn vai một cái tùy ý cười khẽ, không có gì, ta hiểu, huống hồ cái phòng tạm giam này so với tưởng tượng của ta còn thoải mái hơn, còn có giường chiếu đệm chăn. Ngoại trừ việc hơi tối một chút thì những điều kiện khác đều cũng không tệ lắm. Ngay kế tiếp, Bạch Trác đang trong giấc ngủ thì bị xích tướng quân cưỡng ép quát lên, Bạch Trác mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hồn lại, liền bị kéo ra bên ngoài lều, đứng trước mặt sĩ quan xích tướng quân toàn thân trên dưới bao phủ thiết giáp, tản ra khí chất lạnh lùng. Bạch Trác, đệ tử của Bạch gia Kim Vân, là người cơ trí dũng cảm, túc trí đa mưu. Hiện đặc biệt bị khẩn cấp chiêu mộ phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, mời lập tức triệu tập tốt sĩ thuộc hạ của ngươi, ngươi có 10 phút quá thời gian quy định, sẽ bị xử lý theo quy định của quân đội. Lời nói của sĩ quan không lưu tình chút nào, ngữ khí sét lạnh vô cùng, hai con ngươi lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Trác, Bạch Trác cũng cảm giác mình giống như bị một con rắn độc tiếp cận, không khỏi sợ run cả người. Quân lệnh cấm kỵ chiêu mộ cái ruột gì vậy? Bạch Trác há hốc miệng, bong bóng nước mũi đều sắp bị dọa ra. Quân quan đại nhân, ngươi nhìn ta. Ta thật không thích hợp. Bạch Trác nhanh chóng khóc lên. Sĩ quan đứng im không nói gì, hai con người càng phát ra rét lạnh, ngươi còn lại 9 phút. Bạch Trác sắc mặt uể oải, trong lòng giống như việc ăn nguyên một khối hoàng liên, ánh mắt cầu cứu nhìn bọn công tử bốn phía vây xem náo nhiệt, ánh mắt hắn chạm tới ai người đấy đều quay đầu, giống như không nhìn thấy. Đáy lòng Bạch Trác thầm mắng những người này thật không có suy nghĩ, ánh mắt sĩ quan trước mắt càng phát ra băng lãnh, không dám trì hoãn, vội vàng xông vào quân doanh mình, tất cả mọi người tập hợp. Nhanh lên, người nào chậm che tạ lột ra người đó. Dưới sự điều động nghiêm khắc của Bạch Trác, một phút cuối cùng rốt cuộc tất cả mọi người cũng đã tập hợp xong. Sĩ quan lộ ra ánh mắt xếu cợt, còn có vẻ thất vọng, đã chỉnh hợp hoàn tất kia. Tất cả mọi người cùng ta tập hợp đi, chủ doanh có tướng quân chuyên môn giao nhiệm vụ cho các ngươi. Nói xong cũng quay người, lúc hành tẩu lắc lư thiết giáp, phát ra tiếng va chạm chấm thang băng. Bạch Trác cảm thấy không ổn, tên sĩ quan này giống như là đang nhắm vào hắn vậy. Bạch Phong xách ngược trường đao, ánh mắt thâm thúy, hồi ứng nhanh như vậy liền đã đến rồi sao, đây có phải là thủ bút của Bạch Vũ vừa sáng sớm luyện qua một bộ đao pháp, đã nhìn thấy có sĩ quan tìm Bạch Trác gây phiền phức, suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến suy cho cùng phải chăng có quan hệ với chuyện tối ngày hôm qua. Trả thù thật là thật nhanh. Lắc đầu không nghĩ đến việc của Bạch Trác, hắn thấy, lần này Bạch Trác coi như không chết cũng phải rơi một lớp ra. Quả quyết quay đầu rời đi, chỉ là đáy lòng sinh sôi một chút cảm xúc phức tạp đối với Bạch Vũ, người ca ca này của mình tựa hồ cũng không phải giống như tưởng tượng như thế không chịu nổi, cung tựa hồ không chỉ là dựa vào vận khí nhất thời mà thôi. Sáng sớm, Bạch Vũ ngay tại trên giáo trường tập suyết Sơn Hà Kiếm Pháp, Sơn Hà Kiếm Pháp múa ra thế to lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, sông lớn trào lên, tiếng gió gào thét như trận trận cuồng long gào thét, hấp dẫn không ít ánh mắt tướng sĩ đang tập luyện tại trên giáo trường. Vị kia là Bạch Quân Hầu xuất lính hạ thủ xâm nhập địch hậu, cũng thành công cứu Hoàng Nguyên soái ra. Đúng vậy, Bạch Quân Hầu mới thật sự là chí dũng song toàn, lập được công lao lớn như thế, nhất định sẽ được thăng chức cao. Không nghĩ tới thực lực Bạch Quân Hầu cũng lợi hại như vậy. Nói nhảm, nếu không lợi hại lại có thể xâm nhập địch hậu binh cứu Hoàng Nguyên soái sao? Trong lúc bất chi bất giác, tin tức Bạch Vũ xâm nhập địch hậu đồng thời thành công giải cứu Hoàng Điệp lặng lẽ truyền khắp cả tòa đại doanh, cũng bởi vậy sĩ tốt của Bạch Vũ lấy được danh vọng cực lớn trong quân khâm phục cường giả, lại thêm chức quan của bản thân Bạch Vũ cũng không cao, chỉ là sĩ quan hạ tầng trong quân đội quân hầu thôi, càng có thể làm những nhóm sĩ tốt này đạt được cảm giác cảm động và tán đồng. Bạch Quân Hầu, ngoài võ đài có sĩ tốt đến đây cung kính hộ. Hô! Đại kiếm trong tay ở giữa không trung vẩy một vòng, hù dọa trận trận gió gào thét. Một chiêu thức sau cùng kết thúc, thu lại đại kiếm vào trong tay, cương kình vận chuyển trên người, mồ hôi bị khí huyết cực nóng bốc hơi sạch sẽ, bên ngoài thân bốc hơi từng mảnh xương trắng. Chuyện gì, nói đi. Lắng lại khí huyết trong cơ thể, Bạch Vũ giọng nói mang vẻ uy nghiêm. Thân thể sĩ tốt đến đây bẩm báo khẽ run lên, cung kính nói Bạch Quân Hầu, đây là một phần quân lệnh tướng quân đưa cho ngài. Bạch Vũ nhíu mày, quân lệnh gì lại đưa cho hắn, lấy ra đi. Tiếp nhận sổ tay ra thú, sờ lên rất là mềm mại, hẳn là phần da ở bụng thú, nơi mềm nhất trên thân thú chế thành. Mở quân lệnh ra, phía trên viết ngân cầu thiết họa. Du lệnh quân hầu lâm thời Bạch Trác, bởi vì cơ trí dũng cảm, dũng mãnh thiện chiến, đặc biệt được khen thưởng tấn thăng quân hầu chính thức, nay được điều động đi điều tra tin tức phân bố lương thảo của quân địch, không được chống lại nếu vô pháp hoàn thành quân lệnh, chiếu theo quân pháp xử trí. Khóe miệng vẽ lên một đường cong duyên dáng, đầu tiên công khai chiến công của hắn, sau đó cũng chiếu cố thật tốt Bạch Trác. Đây chính là Xích Thiên Tiêu đáp ứng đền bù sao, còn không biết có đền bù gì tiếp theo nữa không? Ý vị sâu xa thu hồi đạo này quân lệnh, nụ cười chân thành truyền lệnh cho sĩ tốt phiền phức vì tiểu ca này, đạo quân lệnh này ta rất hài lòng, thay ta nói lời cảm tạ với trường quan của ngươi. Sĩ tốt trước mặt tinh thần phấn chấn la lớn không phiền không phiền, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra thần sắc sùng bái. Trang 35 hay. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng người làm Exit Phong chương 69 Nam Bình huyện lệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng người làm Exit Phong chương 69 Nam Bình huyện lệnh mở ngoặc tròn một. Nói thật, đối với Bạch Trác, Bạch Vũ trước giờ cũng không coi hắn là đối thủ của mình, thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua khiến hắn ý thức được có đôi khi ngươi không nhìn người nói không chừng lúc nào liền lại đột nhiên xông tới, giống như rắn độc cắn ngươi một ngụm. Có lẽ cũng sẽ không tạo thành tổn hại gì, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện sẽ làm vấy đục tinh thần, thật buồn nôn, ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, xách ngược đại kiếm đi trở về. Nói đến đây Bạch Vũ đột nhiên nghĩ bản thân còn có một danh ngạch triệu hoán, có nên triệu hồi anh hùng mới ra không, nhưng nghĩ lại, bây giờ trong quân doanh nhiều người phức tạp, hơn nữa còn cũng không phải là quá an toàn. Anh hùng vừa được triệu hồi mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng thực lực ban đầu cũng không biết thế nào. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ kêu gọi hệ thống. Hệ thống có ở đó không? Xin chào túc chủ, hệ thống vì ngài phục vụ tận tụy. Ta trước mắt còn lại bao nhiêu điểm sinh mệnh túc chủ? Điểm sinh mệnh trước mắt của ngài còn hơn 2.358 điểm. Nhiều vậy sao? Bạch Vũ âm thầm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chỉ có thể triệu hoán một anh hùng, không nghĩ tới lại có thể một lần triệu hoán hai tên anh hùng. Hệ thống, điểm sinh mệnh thu hoạch được người có ghi chép không chỉ nói đến thực lực thiên cương cảnh trở lên mà thôi. Chém giết hồ anh túc chủ thu hoạch được 110 điểm sinh mệnh chấm phẩy, chém giết hắc si hồ túc chủ thu hoạch được 145 điểm sinh mệnh, chém giết thôn vân mông túc chủ thu hoạch được 115 điểm sinh chấm phẩy, chém giết cửu trào thao lang chu túc chủ thu hoạch được 312 điểm sinh mệnh chấm phẩy, chém giết thân kiều túc chủ thu hoạch được 302 điểm sinh mệnh chấm phẩy, chém giết thanh niên mặt sẹo túc chủ thu hoạch được 310 điểm sinh mệnh chấm phẩy, chém giết người đàn ông râu quai nón túc chủ thu hoạch được 323 điểm sinh mệnh chấm phẩy, chém giết mai thất túc chủ thu hoạch được 801 điểm sinh mệnh. Bạch Vũ âm thầm líu lưới, không ngờ bọn người mai thất đã cống hiến nhiều sinh mệnh điểm như vậy cho mình. Nhưng điều này cũng đều bởi vì bọn người mai thất có tu vi thần tàng cảnh trở nên. Thần tàng cảnh có thể cống hiến sinh mệnh điểm cho mình quả nhiên thiên cương cảnh không thể so sánh, đặc biệt là mai thất, hơn 800 sinh mệnh điểm, nếu như không phải hắn tuổi đã già khí huyết suy bại, chỉ sợ còn có thể cao hơn. Túc chủ theo hệ thống suy đoán, mai thất đang là thời kỳ đỉnh phong có thể cung cấp trên 1.000 sinh mệnh điểm. Những công tử thế gia này tin tức đều rất linh thông, cộng thêm Xích Thiên Tiêu cũng không có tận lực giấu riêng, rất nhanh liền truyền đến tại mọi người. Bạch Vũ, cái tên này khắc sâu nhớ kỹ vào trong bộ não họ. Xâm nhập địch hậu, liên tục chiến đấu bên trên các chiến trường ngàn dặm sao. Cái này, đây thật là... Tất cả sắc mặt mọi người ngưng trọng, đây là một đối thủ mạnh đến nỗi khiến bọn hắn cảm thấy nặng nề. Loại chiến tích này, loại đảm phách này, là bọn hắn chưa hề nghĩ qua. Doanh địa Bạch Phủ, lúc này đông đảo đám sĩ tử Bạch gia đã biết được ngọn nguồn chuyện xảy ra. Trong chuyện này, Bạch Trác gặp hạn không oan, đây là đáy lòng bọn hắn nghĩ. Con trai độc nhất của ngũ tướng thế gia Tuyết Kinh Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Điệp, tướng quân Trinh Nam thống soái đại quân Tây Bộ. Bối cảnh quyền thế lớn. So với hoàng tử thì một chút cũng không thua kém. Lại thêm lập được thế công lớn như vậy, trong tình hình hiện tại chiến cuộc ở vào thế hạ phong, rất cần một vị anh hùng phấn chấn sĩ khí như thế. Bạch Trác gia hỏa này đúng là mình đụng vào trên họng súng. Lúc này Bạch Nguyệt há to miệng, hoàn toàn biểu lộ không thể tin. Cái này lợi hại như vậy à? Lần đầu tiên Bạch Trường Ca xuất hiện thần sắc ngưng trọng, xem ra đã coi thường hắn. Đôi mắt ngày càng phức tạp, có lẽ Trấn Hưng Bạch gia thật muốn dựa vào Bạch Vũ này sao? Lần này xuống núi kỳ thật là vì Bạch Trường Ca nhận mệnh lệnh của tông môn trưởng bối, xuống núi tìm kiếm chân long, cũng đi theo chân long. Thế ngoại tông môn mặc dù không màng danh lợi, nhưng cũng không phải là không có dã tâm của riêng mình. Lúc đế quốc cường thịnh tông môn liền ẩn thế, mà trái lại lúc tông môn cường thế vương quyền liền tông ban cho dã tâm của tông môn là mở rộng sức ảnh hưởng của mình, không ngừng tích xúc thực lực. Mà lần này điều động Bạch Trường Ca xuống núi cũng là vì có thể trước thời điểm chân long yếu thế có thể đứng vững gót chân bên cạnh thu hoạch tín nhiệm của đế vương tương lại, vạn nhất có thể để bọn tông môn bọn hắn làm quốc giáo thì không còn gì tốt hơn. Nếu Bạch Vũ biết được ý nghĩ này nhất định sẽ cười đến rụng răng, đế vương có thể từ trong loạn thế xếp ra thì mấy người đơn giản chỉ sợ điều đầu tiên cần làm sau khi thống nhất Yến quốc là phải sạch quan hệ với bọn hắn, nếu gặp người tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp diệt sạch tông môn. Thiên hạ loạn thế sắp nổi, để tinh phiêu diêu, những người hiểu biết đã ý thức được trong thiên hạ quần hùng sẽ cùng nổi lên thời đại chư hầu phân tranh. Nội tâm Bạch Trường Ca đột nhiên siết chặt, ẩn nhẫn nhiều năm, một phen kinh người, bên người tụ tập vô số anh tài tuấn kiệt, đây chẳng phải là tài nguyên Tiềm Long nhớ tới những lời mà sư phụ bí mật dặn dò trước khi xuống núi với mình, phương tâm không khỏi đại loạn, sẽ không, thế nào lại là hắn nhưng lại bị muội muội cảm mến. Nhìn Bạch Nguyệt một bên trộm vui, Bạch Trường Ca đột nhiên có chút hâm mộ muội muội không tim không phổi này của mình. Chiến cuộc nóng bỏng dòng dã một tháng, tình hình chiến đấu không có chút chuyển cơ nào, ngược lại hai bên trên chiến trường để lại rất nhiều người chết. Đặc biệt là trên chiến trường Trung Lộ, theo tin tức quân tình hôm trước vừa truyền tới, hai bên trên chiến trường đã tổn thất hơn 10 vạn sĩ tốt, có thể coi là cỗ say thịt. Bạch Vũ dự cảm trận chiến tranh này sẽ tiếp tục không được bao lâu nữa, trừ phi chiến cuộc xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, nếu không trong tương lai gần hai bên sẽ lui binh trong sự hiểu biết ngầm. Quanh lều vải bị xé rách thành từng mảnh, các luồng cương khí hình thành hội tụ thành vòng tròn, cuồng bạo vô song phá hủy tất cả đồ vật trong lều. Trang 36-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 70 Nam Bình huyện lệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 70 Nam Bình huyện lệnh mở ngoặc tròn hai la sĩ tín chính ngồi khoanh chân trên mặt đất, khuôn mặt đỏ ngầu, khí huyết lang yên giống như tiên chủ xuyên qua thông thiên. Khí huyết như khói, chỉ có khí huyết cường đại võ giả của thiên cương cảnh với trình độ đáng sợ mới có thể hình thành dị tượng, chỉ có võ giả khí huyết tự thân ngưng tụ đến đỉnh phong đồng thời là hạng người thiên phú dị bẩm mới có thể hình thành dị tượng, đây chỉ có thể là dị tượng hình thành ở thiên cương cảnh có đủ loại diệu dụng. Rõ rệt nhất là mấy điểm phá trận, bách tà bất xâm, tâm ma khó nhập. Khí huyết cuồn cuộn như sương mù dày đặc, la sĩ tín mở hai mắt ra, bộc phát một trận tinh quang mãnh liệt. Khí huyết sôi trào lắng lại, lang yên dần dần tan biến. Ca, sĩ tín không phụ kỳ vọng, bây giờ đã đạt tới tu vi thiên cương đỉnh phong. Bạch Vũ vui mừng gật đầu, sĩ tín làm không tệ, tiếp tục cố gắng tu luyện, không được thư giãn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Mặc dù mình tu luyện đế kinh, sẽ theo số lượng anh hùng triệu hồi tăng lên, không ngừng nâng cao tốc độ tu luyện, mà lại sẽ theo tu vi tăng cao mà thay đổi thể chất, thay đổi căn bản thiên phú của mình. Thế nhưng, so với những anh hùng được triệu hồi suốt thế này mà nói, vẫn chênh lệch không ít. La sĩ tín vừa mới đột phá tới thiên cương cảnh đỉnh phong, quan thắng cũng từ thiên cương trung kỳ đột phá tới thiên cương hậu kỳ. Vương Bá Đương bây giờ cũng là thiên cương hậu kỳ. Phòng Huyền Linh càng lờ mờ chạm đến cánh cửa cảnh giới lớn hơn tiếp theo. Đối với những thiên kiêu yêu nghiệt này mà nói, tựa hồ không tồn tại bất cứ trì hoãn nào, chỉ cần tu vi đến là có thể thuận lý đột phá tu vi. Tích đất thành núi, nước đọng thành hồ. Vì thiên phú tạm thời kém hơn so với những thiên kiêu yêu nghiệt kia, vậy càng phải nắm chặt thời gian dành để tu luyện. Những thiên phú ưu tú sinh ra trong hào môn thuộc nhỏ đã được tiếp nhận sự bồi dưỡng, ngay cả mỗi bữa đồ ăn cũng đều là thịt dị thú, các loại linh dược linh quả chọn lựa tỉ mỉ. Đột phá lớn của La Sĩ Tín hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng bởi vì phòng Huyền Linh bày trận quấy nhiễu ánh mắt ngoại giới, bởi vậy bọn hắn cũng không biết rằng La Sĩ Tín đột phá đã dẫn phát dị tượng. Ba ngày sau, triều đình ra lệnh cho đại quân Đông Đường đóng giữ Yếu Đạo, phòng ngừa phản quân xâm lấn. Cũng truyền lệnh cho rất nhiều thế gia, lần thảo phạt phản tặc này kết thúc. Nếu có tuấn kiệt tiếp tục nguyện ý vì triều đình phục vụ, có thể chính thức tham quân. Mệnh lệnh vừa ra, đông đảo thế gia bị dọa đến vội vàng từ chối, nói rằng năng lực của mình không đủ, không cách nào vì triều đình phục vụ, cảm thấy rất tiếc nuối. Cho cười, để cho bọn họ tới chiếm chút lợi lộc, từ từ cọ sát các kỹ năng chiến đấu thế là đủ rồi, thật muốn tham quan, vậy thật sự là bán mạng cho Yến Long hắn rồi. Hoàng Điệp rất sớm đã trở về Tuyết Kinh phục mệnh, bất luận kết cục như thế nào, chí ít so với một tư lệnh lúc túng ở lại đây lại tốt hơn rất nhiều. Bất luận triều đình xử trí như thế nào, cũng không cách nào tránh né, còn không bằng về sớm một chút. Hoàng Điệp xử trí cũng thông báo tam quân, bởi vì tác chiến bất lực, đặc biệt từ bỏ vị trí chủ soái Tây Bộ quân, chinh nam chức tướng quân trở về làm thiên tướng quân, phạt bổng lục 3 năm. Nói thật, xử phạt nhẹ như vậy thực sự vượt quá dự kiến của Bạch Vũ, trong tưởng tượng của hắn, mọi thứ đều sẽ bị xóa sổ đến cùng, xem ra hoàng gia cũng đã bỏ ra một cái giá tương đối lớn. Trong phần du lệnh này đặc biệt đề cao Bạch Vũ, đối với Bạch Vũ trắng trợn khích lệ, cũng sắc phong Bạch Vũ là Dương Uy tướng quân kiêm chức huyện lệnh Nam Bình huyện. Huyện lệnh Nam Bình huyện chức vị này có chút ý vị sâu xa. Nam Bình huyện cũng không phải là huyện thành nhỏ và nghèo khổ hoang vắng nghèo túng, ngược lại, Nam Bình huyện quy mô không nhỏ, đồng thời là nơi giao thông quan trọng, bốn phương thông suốt, vô cùng giàu có. Một điểm càng quan trọng hơn chính là, Nam Bình huyện tiếp giáp với biên cảnh địa bàn của Trấn Hải Vương. Từ sau khi Trấn Hải Vương phản loạn, nơi này trong nháy mắt biến thành một củ khoai nóng bỏng tay. Tuy nói trước mắt biên cảnh có Xích tướng quân trấn thủ, Trấn Hải Vương cũng không thể có ý đồ mở rộng ra phía ngoài, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chiến tranh đúng nghĩa, tùy thời hết sức căng thẳng. Mà Nam Bình huyện giàu có vô cùng, sau khi chiến tranh bộc phát khẳng định sẽ trở thành một trong những mục tiêu chủ yếu của Trấn Hải Vương Nam Bình huyện huyện lệnh, mặc dù có không ít béo bở, nhưng nếu như chiến tranh bộc phát liền sẽ trở thành tấm chắn tầng đầu tiên thay Yến Vương cản thương. Cho nên có lợi cũng có hại. Bạch Vũ sờ cằm, chuyện này khẳng định là hoàng gia gia lực. Nếu không chỉ vẻn vẹn bằng vào công lao này, hắn cũng vô pháp trở thành một huyện huyện. Nhưng trong đó khẳng định có người khác cản trở, nếu không sẽ không cho hắn một vị trí bất lợi như thế. Nheo mắt lại, ý vị sâu xa cười nói, coi như cho ta một vị trí như vậy ta liền biết sẽ khó mà lui à ha ha, Nam Bình huyện. Tuy nhiên, phần lớn huyện lệnh thành chủ của huyện thành đều do người đại tộc ở nơi đó đề cử và giữ chức. Nhưng cũng không có nghĩa là hoàng tộc không có cách nào khiến những người khác về huyện thành nhậm chức huyện lệnh thành chủ. Dù sao, trên quốc gia này trên danh nghĩa chủ nhân vẫn là hoàng tộc. Chỉ trong thời đại mà các đại tộc nắm quyền, hoàng tộc sẽ cho những đại tộc đó chút mặt mũi. Chỉ cần người được đề cử không quá phận, vị trí huyện lệnh thành chủ đều do dân nơi đó chọn ra. Nhưng huyện Nam Bình khác biệt, phản loạn tại Trấn Hải Vương. Thái độ của các đại tộc trong huyện Nam Bình rất kỳ lạ, ngay cả khi kêu gọi đánh Trấn Hải Vương thì đều chỉ qua loa phái ra 2 người đại diện đến quân doanh đi dạo một vòng liền trở về. Có thể nào muốn cho Yến Long đem lòng nghi ngờ, nói không chừng mấy đại tộc này đã lặng lẽ khắc ghi Yến Long lên sách vở. Người đã dám cho ta, vậy ta liền dám đi, trên mặt Bạch Vũ không chút nào sợ hãi kiêng kỵ. Trước mọi người đi tới nhận lấy thánh chỉ Yến Vương thần Bạch Vũ lính chỉ, khuôn mặt Bạch Vũ cương nghị, không hề sợ hãi. Xích Thiên Tiêu một bên ngừng nói, thấy Bạch Vũ đã có quyết định, vậy hắn cũng không cần tiếp tục nhiều chuyện.